biến ảo thành hình người, ta như thế nào yên tâm để ngươi ở đây một mình chứ? Vạn nhất sau khi rời đi, có ngoại nhân xông vào động phủ thì không xong đâu. Hàng Lập ung hòa giải thích. Thật tốt quá, không biết vì sao sau khi tiến thành bộ dáng như thế này, chẳng những ý nghĩ tốt hơn rất nhiều, cho nên hiện tại muốn ra ngoài xem một chút. Đồng tử vui mừng nói. Đúng là ngươi mới mở ra linh trí không lâu, cái loại suy nghĩ này hiển nhiên không có gì ngạc nhiên cả. Bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi cứ đợi ở dược viên, ngàn vạn lần đừng để ai thấy được ngươi chưa. Trong khoảng thời gian này, ta sợ rằng động phủ sẽ không yên bình đâu. Hàng Lập ngưng trọng nói. Vâng, Khúc Nhi sẽ đến dược viên nghỉ ngơi. Nữ đồng này vừa nghe nói có thể sẽ có ngoại nhân đến động phủ, không khỏi hoảng sợ nói. Tiếp theo thân hình nữ đồng trở nên mơ hồ, lần nữa hóa thành bạch quang bắn đi, chớp động một lần liền chui vào lòng đất không thấy bóng dáng. Nữ đồng này hiển nhiên chính là nguyên thần của Cửu Khúc Linh Sâm biến thành. Lúc đầu Chi Tiên nói qua rằng muốn Cửu Khúc Linh Sâm sẽ sớm mở ra linh trí. Nhưng Hàng Lập không nghĩ tới là linh vật như Chi Tiên sau khi bình giải tiến vào luân hồi, gần một năm sau liền đem nguyên thần từ thỏ trắng biến thành nữ đồng. Xem ra Chi Tiên khẳng định là có ý gì đó, cho nên mới tiến giai. Hàng Lập nhớ đến chuyện này, liền đặt tên cho Cửu Khúc Linh Sâm sau khi tiến giai là Khúc Nhi. Sau đó hắn lại phát hiện ra Khúc Nhi bởi vì duyên cớ là thiên địa linh vật, cho nên có thể trực tiếp tiến vào thân thể Chi Tiên, cũng có thể điều động pháp lực bên trong. Mà trong quá trình luyện hóa linh lực, tự thân Khúc Nhi cũng có được lợi ích không nhỏ. Kể từ đó, hắn hiển nhiên dứt khoát đem chuyện luyện hóa linh lực ở trong thân thể Chi Tiên giao cho nữ đồng này làm. Kết quả là sau 2 năm làm cho hắn rất là hài lòng. Hiện tại thấy nữ đồng đã đi ra, hắn cười nhẹ, giơ tay trảo một cái về phía linh khu trên không. Nhất thời một mảnh hà quang bay ra, bao phủ lấy linh khu. Thân thể Chi Tiên ở trong tử quang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tấc, bay tới trước người Hàng Lập, chui vào tay áo không thấy bóng dáng. Sau khi xử lý xong tất cả chuyện này, ánh mắt của Hàng Lập đảo qua mật thất một lát, rồi không chút chần chờ quay người lại, bước ra ngoài cửa lớn. Một tháng tiếp theo, Hàng Lập thường xuyên đến các cửa hàng ở Vân Thành, bắt đầu sưu tầm một số tài liệu cùng pháp khí. Mà trong mấy ngày tiếp theo, Đoạn Thiên Nhận cùng Thiên Cơ Tử quả nhiên đều tìm tới cửa, không biết là nói cái gì với Hàng Lập, nhưng chỉ nửa ngày liền lộ ra vẻ hài lòng rồi rời đi. Thời gian một tháng hiển nhiên không dài, chỉ chớp mắt đã trôi qua. Một ngày nào đó, Hàng Lập đang nhắm mắt dưỡng thần ở trong đại sảnh, đột nhiên một đạo hồng quang từ ngoài mật thất bay vào. Hắn nhíu mày, bắt lấy hồng quang vào tay, sau đó dùng tâm thần nhập vào trong xem xét. Rốt cuộc đã bắt đầu rồi. Hàng Lập cúi đầu tự nói một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy hướng bên ngoài động phủ đi ra. Bên ngoài động phủ có hơn 10 vị tộc nhân đang đứng từ khi nào. Cầm đầu là 4 người một thân hoàng bào, đều là luyện hư kỳ. Số người còn lại là giáp sĩ tay cầm giáo bạc, bộ dáng sẵn sàng nghênh địch. Hàng đạo hữu nè, ta và các vị huynh đệ phụng mệnh Thiên Cơ Tử tiền bối đặc biệt đến đây mời đạo hữu đi hội họp. Một hoàng bào đại hán thấy Hàng Lập từ trong động phủ đi ra liền ôm quyền nói. Vậy thì làm phiền mấy vị đạo hữu rồi. Hàng Lập chưa lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất động thanh sắc. Trước kia chuyện tình hắn kích phát Nghiễm Hàn lệnh chỉ có một số ít cao tầng tại Vân Thành là biết, nhưng sau khi Nghiễm Hàn giới mở ra, số người biết phỏng chừng tăng lên không ít. Thiên Cơ Tử hiển nhiên lo sợ lúc này có người quấy rối, bắt cóc hoặc là diệt sát, nên mới phái người đến bảo vệ. Sau khi hoàng bào đại hán nghe Hàng Lập nói xong, cười cười phất tay về phía giáp sĩ phía sau. Nhất thời cái đám giáp sĩ tản ra hai bên, lộ ra một linh xa được kéo bởi những thanh điểu thật lớn, xinh đẹp vô cùng. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra linh xa này không phải là phàm vật. Hàng Lập thấy vậy không khách khí, tiêu sái tiến vào trong linh xa. Bốn gã hoàng bào kia đồng dạng cũng bay lên linh xa, thuần thục phân biệt đứng ở bốn góc linh xa, vừa lúc đem Hàng Lập bảo hộ nghiêm ngặt vào trong. Hai thanh điểu hót vang vài tiếng, hai cánh vỗ bay đi. Ngân sắc giáp sĩ đều tự thả ra một ngân sắc viên bàn, đứng lên trên rồi phi hành theo. Một lát sau, thanh sắc linh xa đã bay lên trên trời cao trăm trượng, thẳng đến một chỗ khác nào đó tại Vân Thành. Rõ ràng lúc này cả tòa Vân Thành đều được bảo vệ. Chẳng những người đi đường trong thành rất ít, mà dọc đường còn có thể thấy được từng đội ngân sắc giáp sĩ đi tuần. Hàng Lập chú ý tới những nơi trọng yếu, ẩn ước truyền tới một chút cấm chế ba động, tựa hồ một số cấm chế đều đã được kích phát. Xem ra việc Nghiễm Hàn giới mở ra được cao tầng Vân Thành rất là coi trọng. Đoạn đường mà linh xa bay đi vẫn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Linh xa trực tiếp đưa Hàng Lập đến khu vực gần khách sạn mà ngày đó Hàng Lập kích phát Nghiễm Hàn lệnh.